không cần nhìn vẫn thấy, không lắng nghe vẫn nghe. Đó là lý do tại sao không cần chú tâm vẫn biết được như thường. Tâm đã biết, không cần gắng sức vẫn biết, vẫn biết được đối tượng, vì đối tượng đã có mặt và tâm cũng đã biết đối tượng. Nếu có tỉnh thức, bạn sẽ biết. Nhưng nếu buồn ngủ hay hôn trầm, bạn sẽ không thấy đối tượng. Tỉnh thức là biết đối tượng, biết nhiều đối tượng, hiểu bản chất của đối tượng. Khi hiểu, chúng ta sẽ biết. hãy tự nhắc, hãy nhớ, bạn có chắc là chánh niệm đang có mặt hay không? Bạn phải nhận ra rằng chánh niệm đang có mặt. Nếu nhận ra được rằng chánh niệm đang có mặt, chánh niệm của bạn sẽ càng lúc càng hùng mạnh. Cảm giác dễ chịu, cảm giác khó chịu, chúng chỉ là kinh nghiệm, chúng chỉ là đối tượng nhận biết. Tất cả những gì đang xảy ra đều tốt. Cái gì cũng tốt hết. Vì những gì đang xảy ra đều là pháp bảo. Pháp bảo đang có mặt. Hiểu rằng tất cả đều tốt thì cho dù cảm giác dễ chịu, thì cho dù cảm giác có khó chịu, chúng đều tốt hết. Chúng ta trau dồi để cho thiện tâm Kusala càng lúc càng tăng thêm. Vì vậy nhớ kiểm tra đều đặn phẩm chất của thân bạn. Tâm bạn đang làm gì? Bạn cảm nhận thế nào? Kiểm tra luôn kinh nghiệm sẽ có mặt thường xuyên hơn. Thái độ chân chánh rất quan trọng. Hãy suy nghĩ về kinh nghiệm như chúng là. Điều này có nghĩa là kinh nghiệm gì? Chỉ biết có vậy thôi. Mọi hiện tượng đều tự nhiên, không có gì là vấn đề. Tự nhiên là thiên nhiên, như nắng, như gió, như mưa. Cái gì xảy ra? Cái gì bạn kinh nghiệm? Không phải lỗi của bạn. Hãy để yên như thế. Bổn phận của hành giả là suy nghĩ với thái độ chân chánh, với chánh kiến và chánh niệm liên tục. Tâm bạn bây giờ ở đâu? Có chánh niệm hay không chánh niệm? Chánh niệm về cái gì? Biết những gì đang xảy ra là có chánh kiến, nhiều cái đang xảy ra là tốt hay cái đang xảy ra là xấu. tâm bạn có mầm, có muốn gì chăng? Đừng mong cầu một điều gì lúc bạn thiền tập. Nhờ có đề mục chúng ta mới có thể ghi nhận đối tượng là đối tượng không xấu, không tốt. Nếu không bị suy nghĩ kéo đi, chánh niệm tự động có mặt. Không suy nghĩ về quá khứ, không suy nghĩ chuyện tương lai, chánh niệm sẽ có mặt một cách tự nhiên. Chúng ta cần hiểu giá trị của chánh niệm. Khi có chánh niệm, bạn cảm nhận thế nào? Thức niệm tâm ra sao? Bạn có thấy, có nhận ra sự khác biệt giữa chánh niệm và thất niệm chăng? Đừng quên ghi nhận bất kỳ những gì đang xảy ra trong thân và trong tâm. chánh niệm hay biết những gì đang xảy ra trong hiện tại là điều có ý nghĩa là cái gì thật, muốn thật hãy sống trong hiện tại. Quá khứ không hiện hữu, tương lai cũng chưa có mặt. Chúng ta chỉ biết những gì vào lúc này thôi. Tại sao tâm chúng ta không thể sống yên ổn trong hiện tại? Cảm giác đang có mặt, hiểu biết đang có mặt, sự nhận biết cũ đang có mặt. Thấy đang xảy ra, nghe đang xảy ra, bạn có nhận ra cái gì đang xảy ra chăng? Ham muốn, mong cầu, tham dục có mặt khắp nơi, nên nơi nào, ở đâu cũng có vấn đề khó khăn do tham lam mà ra. Nhưng là thiền giả, chúng ta không ngăn chặn lòng tham muốn, chúng ta học để hiểu rõ bản chất của tâm tham. Khi tâm này dấy khởi, chúng ta cần nhận rõ hay biết tâm tham, nhưng chúng ta giữ thái độ thường chánh, tự nhắc rằng tham chỉ là một hiện tượng có bản chất tự nhiên. Phiền não chỉ là phiền não, ai cũng có phiền não, ai cũng tham lam, ai cũng ham muốn. Cái gì xảy ra không phải là vấn đề. Chúng ta không ngăn chặn bất cứ diễn biến nào, chỉ chấp nhận để học hỏi. Chỉ hiểu rằng ham muốn càng nhiều thì càng có nhiều rắm rối, khó khăn, đau khổ.